Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433. Chương 1433. Thứ hai ngày liền chết cóng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Diệp Thiên vấn và vu ra đống 8 giờ liền. Chung sẽ đến Vạn Phong ở nhà khách. Tiểu Vạn, Hạ Ảnh Oánh muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác sự việc. Ngươi nói chúng ta là đồng ý còn chưa đồng ý. Hợp tác không phải là chuyện tốt mà sao? Nhưng là ở hợp tác trước chúng ta nhất định phải cân nhắc hợp tác đối tượng là ai. Đối phương có cái gì đáng chúng ta hợp tác sở trường? Đối với chúng ta có ích lợi gì? Hai người nói một chút. Vu Gia Đống đương nhân không để cho mở miệng. Diệp Thiên Vấn đối với xây cất không được rõ. Không nói ra cái nguyên do. Hạ Ảnh Oánh nói chúng ta truyền gào khóc là ngươi cho. Cái này thuyết minh nàng trước cùng ngươi đã nói. Là ta cho, ta để cho nàng đi tìm các ngươi. Thiên Đống nếu như và cự sang hợp tác, chỗ tốt là tiên kỳ tiền vốn hai bên có thể chia sẻ đồng đều. Như vậy có thể giảm thiếu chúng ta tiền vốn áp lực. Đối phương ở địa ốc mở rộng trên có so chúng ta phong phú kinh nghiệm. Đối phương vẫn còn ở Hồng Kông có đường dây tiêu thụ. Có thể đem nhà lầu bán được Hồng Kông đi. Nói như vậy không chừng còn biết bán ra ra chúng ta dự liệu giá tiền. Còn có một cái, nếu như có cảng thương tham dự, thẩm quyến bên này còn biết có rất nhiều chính sách ưu đãi. Đây là chúng ta phải cân nhắc, Vu Gia Đống lời ít ý nhiều thẳng vào chỗ yếu hại. Cơ hồ đều nói đến điểm chủ yếu, Vạn Phong liên tục gật đầu, nói không sai, hợp tác trừ có chính sách lên ưu đãi bên ngoài. Thật ra thì đối với các ngươi lấy nhanh nhất tốc độ thích ứng thẩm quyến địa ốc thị trường có to. Lớn chỗ tốt, đây cũng là ta đối với hợp tác cầm thái độ ủng hộ nguyên nhân. Dĩ nhiên khuyết điểm cũng có chính là lời chia cũng đem bởi vì cự sang gia nhập mà than bạc. Tiền vật này sớm được lợi trễ được lợi đều có chuyển. Các ngươi có thể lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào và dung nhập vào thẩm quyến thị trường mới là chủ. Yếu, bất quá Thiên Đống nếu các ngươi hai cái là quản lý. Như vậy các ngươi nên làm ra mình quyết định. Các ngươi có thể kéo Vương Sở Long cùng nhau thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Hắn đối với thẩm quyến kiến trúc thị trường biết rõ so các ngươi hơn. Nếu như cảm thấy hữu ích chỗ liền có thể nói một chút. Nếu như cảm thấy không chỗ ích lợi liền có thể cự tuyệt. Ta lập tức phải trở về. Trong thời gian ngắn cũng không biết lại tới, các ngươi phải nuôi thành tự làm chủ thói quen. Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống nhìn nhau một cái. Được, nếu ngươi cầm ủng hộ quá nhiều, vậy chúng ta liền cùng cự sang thật tốt nói một chút. Chúng ta lập tức liên lạc Vương Sở Long thương lượng một chút tối nay trước hết tiếp xúc một chút. Nếu như đạt thành ý hướng, sau này lại nói nhỏ. Vạn Phong gật đầu. Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống chuẩn bị đi tìm Vương Sở Long. Còn không có chờ lúc đi. Trương Thạch Thiên tìm tới cửa. Vạn Phong nhìn Trương Thạch Thiên mặt đầy không biết làm sao. Ta nói Trương ca ngươi thật là cấp mắt. Không gấp mắt không được. Nói không chừng cái này hai ngày ngươi đi trở về. Ta chính là trở về ít nhất ta cũng nhận được. Đại lĩnh tử đi xem một chút đi. Ngươi tùy tiện chọn một mương mương nhánh nhánh liền xây nhà xưởng. Ta không nhìn chúng địa phương làm thế nào. Đây là đại sự mà làm sao có thể tùy tiện. Ừ, ngươi phải đi nhà chúng ta. Như vậy tốt quá, giúp giáo ta dạy dỗ huấn ta cái đó phối hợp cầu từ. Đưa tiền không? Không trả tiền ai làm? Đưa tiền, nói đi ngươi muốn bấy nhiêu? Làm sao còn không được cái 80-100k? Nhiều ít, 80-100k, CMN nuôi cái nhị nãi sống lại cũng sinh ra. Vậy ngươi lại sinh một bé đi, ngày mai ta liền chuẩn bị đến Đại Lĩnh Tử đi, sau đó đến Quảng Châu ngồi máy bay hồi Đông Bắc. Tốt lắm ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, ta ngày hôm nay ngươi tìm một không sai biệt lắm xe. ngày mai ngồi xe trở về. Trương Thạch Thiên tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Kéo cứt ngồi xuống liền đứng lên. Cho tới bây giờ đến trước khi đi sau 5 phút, tội liên đới đều không ngồi một chút. Ngày mai sẽ động thân. Vậy hai khối vỗ tới tay ngươi xem đều không đi xem. Hàn Quảng Gia nghe Vạn Phong bảo ngày mai đến Đông Hoàn đi. Có chút bất ngờ, xem nó làm gì, ta lại bỏ mặc thi công và bản vẽ cái gì. Vu Gia Đống có xây Đông Sơn tiểu khu kinh nghiệm, hắn tự nhiên sẽ cầm tiểu khu thiết kế xong. Nếu như chúng và Cự Sang nói xong hợp tác, Cự Sang thì biết cung cấp hợp lý phương án. Ta đã nói gì trừ đầu tư bên ngoài ta chuyện gì đều không quản. Nói chuyện liền được định đoạt. Như vậy Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống áp lực còn có thể điểm nhỏ. Đi chuyến Thâm Quyến. Còn đi Thâm Quyến làm gì? Còn mua máy nhắn tin. Trên mình ngươi còn không có hai đài sao? Vậy hai đài ta là chuẩn bị lấy về để cho Cố Hồng Trung tháo ra nghiên cứu. Ngươi nói Loan Phượng thấy được có thể không có muốn không? Nàng nếu là có Trương Tuyền có thể không đỏ con mắt sao? Còn có nhà ngươi Lương Hồng Anh sẽ không đỏ con mắt. Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút cũng phải. Ba người nữ nhân này cái đó đều không phải là đèn cạn dầu. Đi Thâm Quyến. Ba người ra nhà khách đến Thâm Quyến. Lại ở đó một gian hàng mua 10 đài máy nhắn. Dĩ nhiên không cần mạng lưới liên lạc giao phục vụ phí. Chính là đưa trở về cũng không dùng. Bột Hải bây giờ có hay không quầy phục vụ Vạn Phong không biết. Nhưng là Hồng Nhai là khẳng định không có. Vạn Phong loáng thoáng nhớ Hồng Nhai xuất hiện máy nhắn tin phục vụ hình như là năm 90. Cụ thể là năm 90 mở lúc nào Vạn Phong không nhớ rõ. Vạn Phong sở dĩ mua 10 đài máy nhắn tin. Trừ Loan Phượng Trương Tuyền và Lương Hồng Anh bên ngoài. Còn dư lại muốn tặng cho mấy cái có chỗ dùng người. Buổi trưa, Vạn Phong cầm Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống Vương Sở Long cùng với Trương Thạch Thiên và Đằng Khang. Phụ tử cũng mời tới ăn cơm trưa. Ngày mai hắn liền chuẩn bị đến Đông Hoàn đi sau đó hồi Đông Bắc. Tối hôm nay Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống Vương Sở Long còn muốn và Lâm Cự Sang nói chuyện hợp tác sự. Việc, buổi trưa không ăn buổi tối liền góp không đủ. Cơm trưa bầu không khí chưa nói tới nhiệt liệt. Nhưng cũng không kiềm chế. Mọi người liên tục nâng ly. Vạn Phong ngày hôm nay vậy phá ca uống mấy ly rượu trắng. Cuối cùng Vạn Phong đối với mỗi một người cũng tiến hành một phen miễn cưỡng sau đó. Mọi người ai về nhà nấy. Nếu buổi trưa cầm rượu tiễn biệt liền uống. Làm việc cấp mắt Trương Thạch Thiên lập tức sửa lại hành trình. Buổi chiều liền mướn một chiếc lớn một chút xe nhỏ. Cầm Vạn Phong ba người nhét vào xe nhỏ liền hướng Đông Hoàn lên đường. Trương Thạch Thiên hàng này ở phương Bắc thời điểm không gấp như vậy mắt qua nha. Làm sao về nhà đổi được chuyện gì cũng vội vã như vậy. Chẳng lẽ muốn không lâu tại nhân thế? Hừ, người thằng nhóc này ra đời thời điểm mẫu thân ngươi nhất định là dùng bánh đi tiểu phiến lau cho. Ngươi miệng, Trương Thạch Thiên cười mắng. Ta nhớ ngươi ở phía Bắc thời điểm không gấp như vậy mắt nha. Đó là ngươi không thấy. Ngươi một ngày đông du tây đi dạo mà chuyện không làm. Ta nhưng mà một ngày bận bịu được chân đánh sau ót. Ta nếu là không cấp mắt một ngày như vậy nhiều tấn phân hóa học. Vật liệu thép ta làm sao tiêu hóa. Hình như là có chuyện như vậy mà. Đừng nói mình ở Hắc Hòa cái này 2 năm hơn thật đúng là không chú ý Trương Thạch Thiên là làm sao. Cầm những cái kia hàng phân phát xuống. Dưỡng thành thói quen. Trở lại Đông Hoàn vậy không ở yên. Có một số việc hận không được một cái liền làm. Ai? Đúng rồi. Nhi tử ta ngươi thật giúp ta dọn dẹp một chút. Lại không dọn dẹp một chút ta sợ một ngày kia liền tiến vào. Ngươi nếu là yên tâm đừng sợ hắn bị đòn liền giao cho ta. Ta nhưng mà thu thập xong hết mấy tên đầu trộm đuôi cướp. Trương Nhàn, Trịnh Tùng đây đều là ta thu thập xong. Vậy ngươi phải thế nào điều chỉnh hắn? Có thể đừng đánh hư. Ngươi xem cái này liền bắt đầu lo lắng còn chăm sóc huấn luyện cái rắm nha. Nếu không ngày nào ngươi cầm hắn đưa Bắc Liêu đi, ta để cho hắn cái mông trần ở bên ngoài đông một đêm. Phỏng đoán ngày thứ hai liền, chết cóng, Trương Thạch Thiên hết ý kiến, ai bảo ngươi chết cóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tauincv.com/tay-nối-tsay-nối-tse-nối-bien-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.